Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1340, chương 1340, không thể không đi. 3 ngày thời gian, chớp mắt rồi biến mất. Thuần Dương Tiên Tông và người của phủ thành chủ cơ hồ là cầm toàn bộ Giang Nam cũng lật một lần. Vậy không có tìm được Tiết Thanh các người, liền một điểm hữu dụng lòng tin cũng không có tìm được. Thật là liền cùng nhân gian bốc hơi như nhau. Diệp Trần nghe người thủ hạ báo cáo, nhất thời có một cổ cảm giác vô lực truyền tới. Những địch nhân này liền núp trong bóng tối. Vậy không ra, để cho hắn không có biện pháp chút nào. Là cầm bọn họ một chút biện pháp đều không? Hoàn toàn không biết từ vì sao ra tay. Còn không cùng Diệp Trần các người phá hoại càng nhiều hơn trận pháp nền móng đâu. Tiết Thanh các người liền trực tiếp biến mất không thấy. Cái này làm cho Diệp Trần có dũng khí một quyền đánh vào trên bông vải cảm giác. Ngay cả có lực cũng không xử ra được à. Vậy phải làm sao bây giờ? Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Chúng ta tìm 3 ngày. Là người nào cũng không có tìm được à? Tử Quỳnh sốt ruột nói. Cũng không biết tiểu sư muội là đến địa phương nào đi. Đại sư huynh, nếu không ta dẫn người lại đi tìm một chút. Có lẽ có chỗ nào là chúng ta bỏ sót. Giang Vinh vẫn là có chút không muốn buông tha. Lập tức nói. Đúng vậy, tìm một chút xem. Giang Nam địa phương lớn như vậy. Muốn tất cả đều tìm một cái lần. Nhất định là có chút khó khăn. Trương Trấn Viễn gật đầu một cái. Ta và Giang Vinh lại đi thử một chút. Không, Diệp Trần khẽ lắc đầu. Khoát tay nói. Nếu như Tiết Thanh còn ở Giang Nam. Vậy chúng ta gây ra lớn như vậy động tĩnh. Nàng nói thế nào cũng hẳn đã nhận được liền tin tức. Vậy khẳng định có thể có một ít đồ tiết lộ cho chúng ta. Nhưng hiện tại không có gì cả. Chỉ có thể nói. Nàng có lẽ không có ở đây Giang Nam. Không có ở đây Giang Nam. Vậy còn có thể đi đâu bên trong à? Mọi người đều là một hồi hồ nghi. 10 phần không rõ ràng. Đại sư huynh, người nói thẳng đi. Chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại chúng ta đều nghe ngươi. Tử Quỳnh dứt khoát liền trực tiếp hỏi lên. Hiện tại tình huống này, cũng chỉ có thể đi lĩnh Nam đi một chuyến. Diệp Trần trầm giọng nói, Giang Nam lớn như vậy. Chúng ta cũng coi là vơ vét một vòng. Nhưng mà như cũ một chút tin tức cũng không có. Cái này chỉ có thể nói rõ Tiết Thanh không ở bên này. Chúng ta phải đi lĩnh Nam một chuyến. Đi lĩnh Nam. Đám người trong lòng cũng thoáng qua những lời này. Tạm thời tới giữa. Còn thật có chút do dự. Dẫu sao. Lĩnh Nam khoảng cách Giang Nam vẫn có chút khoảng cách. Hơn nữa. Cái loại địa phương đó. Phong tục thói quen cũng không đại học năm thứ nhất dạng. Nơi đây không quen. Nếu là có cái gì không tốt. Liền rơi vào. Lại muốn đi ra. Đều có điểm khó khăn. Đại sư huynh. Cái quyết định này có phải hay không qua loa một chút? Dẫu sao, bây giờ đối phương là người nào cũng còn không có làm rõ ràng. Nếu là cứ như vậy đi, gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta cũng không tốt xử lý. Tử Quỳnh có chút bận tâm hỏi. Thật ra thì, Diệp Trần cũng có vậy lo lắng. Hắn làm sao thử không biết những vấn đề này. Nhưng Tiết Thanh mất tích 3 ngày. Hắn không thể không đi một chuyến. Hắn không thể cầm Tiết Thanh cứ như vậy ném ở bên ngoài thời gian quá dài. Một mực không tìm được. Hắn cái này đại sư huynh là có rất lớn trách nhiệm. Chính là bởi vì chúng ta không được rõ đối phương. Cho nên ta mới muốn đích thân đi một chuyến. Diệp Trần trầm giọng nói. Liền làm là mượn cái này cơ hội. Thật tốt rõ ràng một tí chúng ta đối thủ đi. Ở lĩnh Nam, tổng là có thể tìm được bọn họ tung tích đi. Diệp Trần hai mắt vô cùng băng lãnh. Cái này thần bí tổ chức trước sau đối Giang Hạo Thiên. Cố Khuynh Thành ra tay. Hiện tại lại đang đối Tiết Thanh động thủ. Thật là không thể tha. Nhất định phải cho những người này một cái dạy bảo. Nếu không, quá càn rỡ. Hoàn toàn không biết thu liễm. Được, vậy chúng ta cùng đi. Tử Quỳnh gật đầu một cái. Đáp ứng, nàng nghe đại sư huynh giọng cũng biết. Đại sư huynh đã làm ra quyết định, ai cũng không thay đổi được. Hiện tại yên lặng ở sau lưng chống đỡ, là đủ rồi. Không, người không thể đi. Thẩm Hiên khẽ lắc đầu, nói, Ngươi lần này ngay tại Giang Nam, nơi nào vậy không nên đi? À, vậy ngươi mang ai đi qua à? Tử Quỳnh một hồi không rõ ràng, hỏi, ngươi và Giang Vinh, Trấn Sa ba người trấn thủ Giang Nam. Diệp Trần chậm rãi nói, ta mang Dương Hùng bọn họ đi qua, Giang Nam cũng là gốc của chúng ta cơ chỗ, không thể loạn, bỏ mặc xảy ra chuyện tình gì, ổn định là vị thứ nhất. Nghe nói như vậy, Tử Quỳnh và Giang Vinh ba người đều có điểm không nghĩ tới. Bọn họ còn lấy làm cho này lần cũng muốn đi theo cùng đi lĩnh Nam đâu. Nhưng đại sư huynh nói cũng đúng. Giang Nam cũng là cực kỳ trọng yếu. Không thể thất lạc khối này địa bàn. Dương Hùng, ngươi và Dài Xanh còn có Nhẹ Linh cũng chuẩn bị một tí. Chúng ta bốn người lên đường. Đi lĩnh Nam, Diệp Trần trực tiếp nói. Được, ta cái này sẽ xuống ngay chuẩn bị. Dương Hùng một tiếng đáp ứng xuống. Chờ một chút, Diệp Trần bỗng nhiên lại cầm hắn cho kéo trở lại. Nói, lần này chúng ta đi ra ngoài làm xe. Mở ba chiếc ra khỏi thành. Mở ba chiếc, Dương Hùng một hồi không rõ ràng. Rõ ràng liền bốn người. Lái một chiếc xe cũng đủ. Nhưng hết lần này tới lần khác ba chiếc. Cái này là đang làm gì biện pháp che mắt sao? Tông chủ, Dương Hùng đi xuống. Lập tức bắt đầu an bài. Tử Quỳnh, các ngươi ba người bắt đầu từ bây giờ liền không nên đi ra ngoài. Ngay tại tông môn bên trong ngây ngô. Một khi Giang Nam xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Các ngươi phải lấy nhanh nhất tốc độ sắp loạn voi cho đè xuống. Diệp Trần bắt đầu phân phó. Đại sư huynh, mời ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định có thể canh kỹ Giang Nam. Tử Quỳnh cùng ba người lập tức bảo đảm đứng lên. Nói xong những thứ này, Diệp Trần các người liền trực tiếp ngồi lên xe, hướng ngoài thành chạy đi. Bên này xe mới vừa lái đi, âm thầm mấy đạo ánh mắt lập tức liền thấy, nhanh chóng cho mình chủ tử báo cáo đi. Thấy rõ không, tổng cộng bao nhiêu người? Người đàn ông đồ đen ngồi ở mình trong phòng làm việc, nghiêm túc hỏi, nhân số cụ thể không thấy rõ, nhưng tổng cộng mở đi ra ngoài 4 chiếc xe. Hẳn là phần lớn người đều đi. Người thủ hạ lập tức nói. 4 chiếc xe. Nghe nói như vậy, hắc y nhân vẫn là nhíu mày. Không có cụ thể thấy rõ số người. Hắn cái này trong đầu còn có chút bất an. Diệp Trần người này, từ trước đến giờ cũng là quỷ kế đa đoan. Cũng không ai biết hắn là thật đi ra khỏi cửa thành. Hay là giả. Dẫu sao, người kia đúng là một cái đối thủ khó dây dưa. Diệp Trần. Ngươi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Ta còn sẽ trở lại đi. Trở đi, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hắc y nhân cười lạnh nói. Trong giọng nói đều là giễu cợt. Tựa hồ là và Diệp Trần biết rất nhiều năm. Trong giọng nói đều là một cổ muốn báo thù dục vọng mãnh liệt. Đi, cho ta gắt gao giám thị phủ thành chủ và Thuần Dương Tiên Tông. Xem thấy để còn có bao nhiêu cao thủ. Hắc y nhân trực tiếp phân phó nói. Ngoài ra, để cho các huynh đệ chuẩn bị xong thiên vận đá, tùy thời bắt đầu làm việc, đem trước bị phá hư cũng lắp ráp tốt. Phó giáo chủ, chúng ta cái này một động lực, phỏng đoán liền sẽ bị người phát hiện đi. Người thủ hạ trần chờ nói, ngươi sợ cái gì, lão tử dám làm, dĩ nhiên là có cách pháp. Hắc y nhân tức giận mắng, chúng ta ở thần giáo bên trong người giúp rất nhanh sẽ tới. Đến lúc đó, chính là Thuần Dương Tiên Tông mấy cái nhân vật nhỏ. Chúng ta có gì phải sợ? Trực tiếp giết bọn họ, ai cũng không ngăn được. Phó giáo chủ anh minh thần vũ, thuộc hạ bội phục. Người thủ hạ lập tức liền vuốt đuôi nịnh bợ tới. Vậy kêu là một cái thuần thục, làm việc cho giỏi. Nếu là xảy ra điều gì chuyện rắc rối, giáo chủ cũng không tha cho chúng ta. Hắc y nhân nghiêm túc nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.